Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 779, Cung Tiễn Đạo Hữu Quy Thiên. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn trên mặt mang theo khinh thường. Lý trưởng lão, ngươi còn thật sự là cho ta ra cái nan đề. Dạng này à, ngươi bây giờ ly khai. Ta có thể không giết ngươi. Nếu là tiếp tục lưu tại nơi này, ta cũng không thể không đem ngươi lưu lại. Tề trưởng lão diễu cợt nói. Chúng ta cũng đều sống gần ngàn năm. Cái gì thủ đoạn chưa thấy qua. Liền chớ dùng loại này tiểu hài tử trò hề. Thành thành thật thật đem truyền thừa giao ra tới. Chúng ta bớt sự tình. Ngươi cũng có thể ít điểm thống khổ. Lý Hưng Tông cũng khuyên bảo nói. Ngô đạo hữu, ngươi còn là nghe một câu khuyên. Đem truyền thừa giao ra tới. Ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Ta tuy nhiên không tưởng cùng ngươi động thủ, nhưng vì tông môn, cũng không thể không như thế. Vương Đạo Viễn cười nói, Lý đạo hữu này phần tâm ý, Ngô mỗ tâm lĩnh, yên tâm, ta sẽ phóng ngươi hồn phách luân hồi chuyển thế. Lý Hưng Tông thở dài, kiếm khôi trong nháy mắt biến mất, nhất đạo ngân quang như lưu tinh giống như, hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Vương Đạo Viễn tế ra quy nguyên kiếm. Vô số đạo ngân sắc kiếm khí lăng không xuất hiện. Lý Hưng Tông cùng Tề trưởng lão cảm nhận được này lẫm liệt sát ý, đều sắc mặt đại biến. Phảng phất có người đem kiếm khung tại bọn họ trên cổ một dạng. Nhất kiếm vung ra, chỉ nghe một tiếng long cong minh thanh. Vương Đạo Viễn cùng kiếm khôi riêng phần mình thối lui khỏi hơn 10 trượng. Kiếm khôi đảo là không có ăn cái gì thiệt thòi. Có thể trong tay trường kiếm phía trên. Lại xuất hiện một cái tiểu lỗ thùng. Pháp khí một khi xuất hiện khuyết tổn. Lực lượng liền sẽ suy yếu. Tiếp tục đấu xuống dưới. Kiếm khôi có khả năng phát huy ra thực lực. Chỉ hội càng ngày càng yếu. Này kiếm khôi thực lực không kém. Vậy mà có thể cùng ta cân sức ngang tài. Lý Hưng Tông sắc mặt đại biến. Ngươi là tại thất tinh bí cảnh bên trong, lẫn vào thất tinh thiên cung, cướp đoạt linh thực, sau cùng tiến vào tử vi cung, cướp đi trong đó truyền thừa kiếm tu Chu Minh. Lời nói đừng nói như thế khó nghe. Cái gì gọi đoạt, ta kiếm tu truyền thừa, vốn là cùng tử vi cung bên trong truyền thừa đồng nguyên. Ta so mặt khác người có tư cách hơn cầm những này truyền thừa. Là các ngươi đoạt ta đồ vật mới đúng. Phía trước khuyên ngươi ly khai. Ngươi không phải không nghe. Hiện tại ta đem thân phận bại lộ ra tới. Liền không thể phóng các ngươi ly khai. Dứt lời. Thi triển thương long đoạt sinh thuật. Phạm vi 400 dặm bên trong. Tất cả vật sống đều bắt đầu sói mòn sinh mệnh lực. Lý Hưng Tông cùng Tề trưởng lão làm vì chủ yếu mục tiêu. Bị ảnh hưởng càng lớn, kiếm khôi cùng Vương Đạo Viễn giao thủ, hai đạo chu tước hư ảnh tiếp tục ngưng tụ ra hỏa tường. Áp chế hai người, đột phá nguyên anh, tiểu thần thông biến thành thần thông, uy lực thật to đề thăng, thần thức tiêu hao lại giảm bớt, đồng thời thi triển ba cái pháp thuật, thần thức tiêu hao tốc độ, cũng chính là thi triển một cái pháp thuật gấp hai nhiều. Loại này trình độ tiêu hao, duy trì liên tục một hai cái canh giờ cũng không phải sự tình. Nhưng bọn hắn hai cái bị linh hỏa đốt cháy đồng thời. Còn muốn không ngừng mà sói mòn sinh mệnh lực, cả một khắc chung đều chống đỡ không trụ. Vương Đạo Viễn thi triển phá không kiếm độn, hướng kiếm khôi công tới. Hắn không có tính toán dùng trảm ma kiếm nhất kiếm giải quyết. Cái này kiếm khôi thế nhưng khó được hảo đồ vật. Hắn đều muốn thu vì chính mình sử dụng. Một cái khôi lỗi có thể lĩnh ngộ kiếm ý đã rất khó. Căn bản không có khả năng nhân kiếm hợp nhất. Không có nhân kiếm hợp nhất. Chỉ cần phế rơi hắn trong tay trường kiếm. Nó chiến lực cũng liền không thừa nổi bao nhiêu. Đem bắt được phía sau. Loại bỏ khôi lỗi chi hồn bên trong phân hồn. Tăng thêm nhất thanh mới trường kiếm, còn có thể tiếp tục phát huy ra nguyên anh hậu kỳ thực lực. Cận thân phía sau, Vương Đạo Viễn không ngừng mà huy kiếm công kích, mỗi một kiếm đều nhắm chuẩn kiếm khôi trong tay trường kiếm. 30 hơi thở phía sau. Chỉ nghe vài tiếng, két sát, âm thanh vang lên, kiếm khôi trong tay trường kiếm toái thành mấy khối. Kiếm khôi không có kiếm, một thân thực lực phát huy không ra ba thành. Vương Đạo Viễn thi triển huyền vũ luyện ngục, đem chọn cái kiếm khôi bao trùm, cũng thu nhập càn khôn giới bên trong. Xách theo kiếm đi đến Lý Hưng Tông cùng Tề trưởng lão trước mặt. Cười nói, hiện tại đến phiên hai vị làm ra lựa chọn. Các ngươi là tính toán đem truyền thừa giao ra tới, còn là hồn phi phách tán. Lý Hưng Tông thở dài, là ta nổi lên tham niệm, lại vi phạm lịch đại tổ sư răn dạy. Hồn phi phách tán cũng là trừng phạt đúng tội, nhưng tưởng theo ta trong miệng moi ra truyền thừa. Si tâm vọng tưởng, Lý Đạo Hữu cũng không cần như thế kích động. Kỳ thật ta coi như là Ngự Linh Tông cách một thế hệ đệ tử. Năm đó Ngự Linh Tông diệt vong thời điểm, có nhất danh trúc cơ tu vi đệ tử chạy ra ngoài. Ta được hắn truyền thừa, cũng tu luyện một bộ phận, xem như Ngự Linh Tông đệ tử. Ngươi đem truyền thừa cho ta, cũng không tính truyền ra bên ngoài. Lý Hưng Tông đáp, năm đó Ngự Linh Tông gặp nạn, môn nhân đệ tử tứ phía chạy tứ tán. Đạt được Ngự Linh Tông truyền thừa tu sĩ nhiều vô số kể. Thất Tinh Minh bên kia đều có không ít truyền thừa. Chẳng lẽ đều là ta Ngự Linh Tông đệ tử, đem truyền thừa cho ngươi. Kia chính là tại cấp tông môn thụ địch. Ta hai người không phải ngươi đối thủ. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi tại Thất Tinh bí cảnh kết anh, đến bây giờ cũng bất quá hơn 20 năm. Như thế tu luyện tốc độ, có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Hà tất tự hàng thân phận, cùng ta này ra hạ chi tù múa mép khua môi. Thấy hắn cận kề cái chết không nói, Vương Đạo Viễn cũng không lại cưỡng cầu. Người phía trước cũng một mực không có đối ta nổi sát tâm. Ta nếu là nhượng ngươi hồn phi phách tán, liền quá không giảng đạo nghĩa. Dính đến ta an nguy, phóng ngươi đi cũng không có khả năng. Ngươi thu hồi kiếm khôi bên trong phân hồn, ta chỉ diệt ngươi nguyên anh, phóng ngươi hồn phách đi luân hồi. Chính hắn cưỡng ép lấy ra phân hồn, có khả năng hội tổn thương đến khôi lỗi chi hồn, ảnh hưởng kia công năng, còn là nhượng nó chủ nhân tự mình lấy ra, mới tương đối ổn thỏa. Lý Hưng Tông trên mặt cũng lộ ra một tia hy vọng. Mặc dù bảo vệ không trụ tính mệnh, ai cũng không tưởng hồn phi phách tán. Hắn gật đầu, này khôi lỗi là ta tự mình luyện chế, cũng không tính buôn bán tông môn lợi ích. Vương Đạo Viễn vừa kiếm khôi cầm ra tới, tản đi huyền vũ luyện ngục, bằng bọn hắn bản sự, còn náo không ra cái gì hoa dạng tới. Lý Hưng Tông cũng không có đùa nghịch thủ đoạn, theo khôi lỗi thể nội lấy ra một cái hôi sắc viên cầu, dùng nhập chính mình thể nội, không nhọc đạo hữu động thủ, ta tự mình thi giải, tản đi hộ thể cương khí, tùy ý xích dương chân hỏa đốt cháy, nhục thân rất nhanh hóa thành cho bụi, nguyên anh bại lộ ra tới, trên mặt còn mang theo một tia cười khổ. Vương Đạo Viễn lập tức tản đi hắn bên người xích dương chân hỏa. Nếu là tùy ý xích dương chân hỏa đốt cháy, hắn thực hội hồn phi phách tán. Sau đó, nguyên anh băng toái, một cái cực kỳ ảm đạm từ kim sắc nhân ảnh xuất hiện. Này chính là hắn tinh hồn. Tinh hồn rất nhanh liền hóa thành một cổ thanh yên. Theo gió phiêu tán, hồn quy địa phủ, thân hóa cho bụi. Ngàn năm tu vi quy về thiên địa. Loại này tình huống cũng không phải hồn phi phách tán. Lý Hưng Tông cũng không có đi quỷ tu chi đạo, cũng không có chịu đến nhằm vào hồn phách công kích. Vô luận hồn phách có bao nhiêu hư nhược, đều sẽ không đến hồn phi phách tán trình độ. Truyền thuyết này cổ thanh yên hội tự mình bay tới minh giới, cũng tại minh giới một lần nữa ngưng tụ thành hồn phách, tiến vào luân hồi. Vương Đạo Viễn chỉnh lý y quan, trịnh trọng mà hướng thanh yên chắp tay nói: cung tiễn đạo hữu quy thiên. Lý Hưng Tông càn khôn giới cũng không có bị thiêu hủy. Vương Đạo Viễn đem thu lại, Hắn đảo mắt nhìn hướng Tề trưởng lão, cười hỏi, ngươi là tưởng hồn phi phách tán, còn là giao gia truyền thừa, cùng Lý đạo hữu một dạng đi luân hồi chuyển thế. Hắn tiếu dung phi thường hiền hòa, giống như thật sự tại trưng cầu Tề trưởng lão ý kiến. Có thể tại Tề trưởng lão nhìn tới, này tiếu dung chính là trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Hắn làm bộ một bộ cường ngạnh bộ dáng, phá khẩu mắng to, chấm, vô sỉ tiểu nhi, đều muốn ta tông môn truyền thừa. Si tâm vọng tưởng, Vương đạo viễn tuy nhiên niên kỷ so với hắn không lớn lắm, nhưng kiến thức đến người có thể không ít. Phía trước bức chính mình giao ra truyền thừa, Lý Hưng tông ý tứ là giao ra truyền thừa liền phóng chính mình đi. Mà này gia hỏa là một lòng muốn cầm chính mình luyện thi khôi. Nhiều nhất cũng chỉ là phóng đi hồn phách. Hiện tại làm bộ này phó bộ dáng, cũng chỉ là tại học Lý Hưng tông, coi là cường ngạnh nhất điểm, hội làm cho mình xem trọng nhất nhãn, thuận tiện nâng cao bảng giá. Loại này người tư tâm cực trọng, phàm là tự tư tự lợi chi nhân, đa số đều cực kỳ tham sống sợ chết. Thường ngày một bộ hung thần ác sát bộ dáng, cũng chỉ là tại che giấu chính mình nhát gan. Chỉ cần bị uy hiếp cũng đủ lớn, hắn có thể buôn bán hết thảy. Đối phó loại này người, lại đơn giản bất quá. Trước nhượng hắn tuyệt vọng, lại cấp hắn nhất tuyến sinh cơ. Muốn cái gì hắn liền sẽ cho cái gì. Vương đạo viễn đem thần thông bao trùm phạm vi bên trong tất cả hỏa linh lực, đều ngưng tụ đến bên cạnh hắn. Đã ngươi không làm quyết định, ta liền đem ngươi trừ hồn luyện phách. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu năm, cuối cùng trốn không thoát hồn phi phách tán. Ngươi cả hồn phách đều không có lưu lại. Tông môn tồn vong cùng ngươi có quan hệ ư? Cách chương.